Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, thị sát công xưởng. Trương Dịch đối Lam Lê Na nói ra: "Ta nghĩ ngươi khả năng không biết, tại quốc gia của chúng ta, tiền lương của ngươi trình độ đã là khá cao, mà lại bọn họ còn phải thông qua đại lượng tăng ca mới có thể cầm tới loại này tiền lương." Lam Lê Na giang tay ra: "Ta không biết quốc gia các ngươi tình huống, nhưng là tại chúng ta nơi này, tiêu phí mức độ là càng kiêu ngạo hơn." Nàng chỉ hướng chung quanh còn lại công nhân: "Nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút bọn họ. Chúng ta vì ngài công tác, cầm tới lương bổng tuyệt đối không cao lắm." Trương Dịch nhẹ gật đầu: "Cảm ơn người ý kiến." Nói chuyện phiếm xong về sau, Yorick để Lam Lena trở về tiếp tục công việc. Hắn đối Trương Dịch nói ra: "Trong nước công xưởng cùng bên này khác biệt rất lớn. Công nhân tiền lương trình độ là khá cao, thậm chí so rất nhiều trong đại thành thị văn phòng nhân viên văn phòng cao hơn." Trần Kinh Sở nói: "Ra, nhưng là cầm lấy cao như vậy tiền lương, hiệu suất của bọn hắn vẫn chưa tới chúng ta phổ công một nửa. Đây mới là tồi tệ nhất." Trương Dịch suy tư một phen về sau, đột nhiên hỏi: "Vậy chúng ta bên này tới công nhân viên trước trạng thái làm việc thế nào?" Trần Kinh Sở có phần vì kiêu ngạo nói: "Tình trạng của bọn họ cùng địa phương công nhân viên chức hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày ngoại trừ bình thường công việc bên ngoài còn chủ động yêu cầu tăng ca. Có thể nói, nếu như không có bọn hắn mà nói, chúng ta nơi này hiệu suất sinh sản đem về vô cùng thê thảm. Ngài dám tin tưởng sao? 10% nhân viên đã sáng tạo ra gần 1/3 sinh sản công hiệu. Hừ. Quả thực cùng những người địa phương này một trời một vực." Trương Dịch thông qua Trần Kinh Sở thái độ, có thể nhìn ra được hắn đối với địa phương công nhân viên chức lười nhác cùng yêu cầu nhiều là phi thường khinh bỉ. "Vậy chúng ta công nhân viên chức một tháng có thể cầm tới bao nhiêu tiền?" Trần Kinh Sở hồi đáp: "Bình thường tiền lương đãi ngộ là một tháng $5,000. Nhưng là tính cả tiền tăng ca mà nói, có thể cầm tới $7,000 một tháng, tiếp cận 50,000 hoa hạ tệ. Chúng ta tiền tăng ca là dựa theo phiêu lượng quốc tiêu chuẩn tới, cho nên phi thường cao. Bọn họ cũng nguyện ý chủ động tăng ca. Chỉ cần bọn họ cố gắng một chút, một năm liền có thể để dành được đến không sai biệt lắm 50,000. Có thể nói, theo hoa hạ bản thổ tới công nhân viên chức cùng địa phương công nhân viên chức trạng thái hoàn toàn là một trời một vực." Trương Dịch sau khi nghe xong, trên mặt lại không nhìn thấy quá nhiều đáng giá hắn kiêu ngạo địa phương. Đồng dạng công việc, nếu như ở trong nước mà nói tiền lương mức độ chỉ có bên này 1/5. Loại chuyện này cũng không có thật là làm cho người ta vui vẻ. Siêng năng thật là giá trị cho chúng ta kiêu ngạo sao? Ta cảm thấy cũng không phải như vậy. Trương Dịch câu nói này để Trần Kinh Sở trên mặt tự hào cứng ngắc trên mặt. "Trương Tổng." Trương Dịch cười nhạt một tiếng: "Kinh Sở, người cần phải minh bạch chúng ta vì cái gì đồng ý ở chỗ này kiến thiết công xưởng. Cũng là bởi vì tổng hợp tính được, cho dù là chúng ta cho đến địa phương công nhân viên chức cao như thế tiêu chuẩn tiền lương, cho dù công tác của bọn hắn hiệu suất đều rất kém cỏi, nhưng là nghiêm ngặt tính toán xuống, chúng ta thành bản lại còn so ở trong nước thời điểm rẻ tiền. Đây cũng là vì cái gì? Tại chúng ta bên kia công xưởng, các công nhân nhất định phải liều mạng công tác mới có thể kiếm được một chút xíu tiền nuôi sống gia đình. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn họ căn bản không cần nhiều nỗ lực liền có thể kiếm được đầy đủ nuôi sống gia đình tiền. Cái này sau lưng nguyên nhân thật là người của chúng ta dân thì so với người ta chăm chỉ sao? Ta lại cảm thấy không phải. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn biết, chính mình không liều mạng làm việc liền phổ thông sinh hoạt đều rất khó duy trì." Hắn mở ra hai tay của mình: "Ngươi nhìn, ta đã là toàn quốc thủ phú. Thế nhưng là cho dù ta hiểu rõ đến loại tình huống này, nhưng như cũng không cách nào đem trong nước công xưởng tiền lương đãi ngộ đề cao đến cùng người ta giống nhau trình độ. Bởi vì một khi làm như vậy, chúng ta hàng hóa thành bản thì sẽ tăng lên đến một cái khá cao ngang mức độ. Chúng ta thì không cách nào gánh chịu. Trần Kinh Sở trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Vài giây đồng hồ về sau, cũng thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, làm chúng ta đi tới nơi này về sau, mới phát hiện loại tình huống này. Nếu không phải là bởi vì như thế, ta thậm chí cảm giác ở chỗ này mở công xưởng đều là một kiện hoàn toàn chuyện không có ý nghĩa. Vì cái gì ở chỗ này mở công xưởng thành bản thấp? Bởi vì tiền thuế rẻ tiền, thủy điện nguyên thành bản rẻ tiền, chỉ có nhân công là đắt nhất. Nhưng dù cho như thế, công xưởng cần thiết hao phí thành bản vẫn như cũ so ở trong nước thấp. Thông qua mở một nhà công xưởng, Trương Dịch nhìn phiến diện, thấy được Phiêu Lượng Quốc vì cái gì có thể ngồi vững vàng thế giới đệ nhất nhiều năm như vậy vị trí. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động, tương lai mình muốn để trong nước nhân dân cũng có thể có được dạng này. Không, là so cái này còn tốt hơn sinh hoạt mức độ, tối thiểu nhất. Muốn để mọi người nắm giữ không liều mạng như thế cũng có thể vượt qua nhân sinh bình thường sống. Quyền lợi, tiền tài, ta muốn đem càng nhiều tiền tài mang về đến quốc gia của ta. Để nước ta nhân dân biến đến giàu mạnh lên mới có thể. Trương Dịch cảm thấy cái này là mình nhất, định việc cần phải làm. Không quan hệ vĩ đại hay không, chỉ là hắn cảm thấy mình là cầm giữ có năng lực như thế. Như vậy thì cần phải đi làm những chuyện gì đến cải biến hiện trạng. Đạt thì kiêm tế thiên hạ. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Hắn đã đầy đủ giàu có. Thế nhưng là trong nước còn có thật nhiều người trải qua cũng không giàu có thời gian. Đi thôi. Đi xem một chút chúng ta nhân viên. Trương Dịch thu hồi tâm tư của mình. Vừa cười vừa nói. Yorick cùng Trần Kinh Sở vội vàng mang theo Trương Dịch đi tới Hoa Hạ tới những cái kia công nhân. Viên chức công việc chủ yếu khu vực, mặc dù bây giờ bọn họ có dạy địa phương công nhân viên chức trách nhiệm, bất quá bởi vì gần đây một đoạn thời gian đối lập, dẫn đến ôm nhau hiện tượng sinh ra, ngoại trừ một phần nhỏ tốt ở trung dân bản xứ bên ngoài. Bọn họ cũng không nguyện ý cùng còn lại địa phương công nhân viên chức đi được quá gần. Vừa đến bên này, nhất thời thì thay đổi một hình ảnh. Lúc này khu vực này ngay tại khí thế ngất trời công tác. Các công nhân viên một khắc không ngừng làm việc. Căn bản không có người nào tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ là dựa theo công tác hiệu suất tính tiền. Cũng chính là có mỗi người KPI khảo hạch. Hoàn thành nhất định lượng công việc liền sẽ có khen thưởng. Làm nhiều có nhiều. Là trong nước công xưởng truyền thống hình thức. Trương Dịch đi tới nơi này một bên về sau. Bị đãi ngộ vậy coi như là hoàn toàn khác biệt. Mọi người vừa nghe nói tập đoàn tổng giám đốc đều đến đây. Ào ào kích động vỗ tay. Theo ánh mắt của bọn hắn bên trong có thể rõ ràng nhìn ra một loại gọi là cảm kích thần sắc. Tuy nhiên ly biệt quê hương đi vào bên kia bờ đại dương. Thế nhưng là bọn họ thu nhập tăng trưởng gấp bội. Mà lại phúc lợi đãi ngộ các phương diện đều so ở trong nước mạnh rất nhiều. Cái này để bọn hắn phá lệ chân quý bây giờ công tác cơ hội. Đối Trương Dịch cũng là tràn đầy cảm ơn. Trương Dịch cũng là đơn giản giảng mấy câu. Động viên mọi người an tâm ở chỗ này công tác sinh hoạt. Nếu như có gì cần giải quyết vấn đề kịp thời nói cho tầng quản lý người. Bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ tốt dễ giải quyết. Bởi vì mọi người công tác đều rất nỗ lực. Kỳ thật Trương Dịch cũng liền không cần quan tâm. Dù sao có thể đi tới nơi này một bên nhân viên. Đều là bọn họ trong nhà xưởng lão kỹ thuật viên. Vô luận là năng lực vẫn là kháng áp trình độ đều đáng giá cam đoan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.